Chương 3. 004 trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Hắn hoài nghi mình hôm nay đi ra ngoài, có thể là không xem hoàng lịch, bằng không sao liền đụng tới như thế tên sát tinh đây. Kiểu một quăng lên kia vẻ mặt cầu xin nam tử trung niên, lạnh lùng lạnh nhạt nói, mới nhìn ngươi, nghiễm nhiên một bộ quản sự bộ dáng. Tụ chúng đánh bạc, QNZ không phải một ngày hai ngày, ngươi hẳn là kiếm không ít. Nàng một phen phân tích đến, càng phát cảm thấy mình nói đến 10 phần có lý, thế là chính mình đối với mình điểm một cái đầu nhỏ, một mặt lạnh lùng nói, đem ngươi nội giới bên trong đồ vật tất cả đều giao ra, nếu không, chết. Miệng nhỏ phun ra tử cái chữ này lúc, nam tử trung niên chỉ cảm thấy trước mắt cô nương này, cũng không phải là đang nói đùa. Kia lanh túc sắc bén ánh mắt, phối hợp một mặt mặt đơ biểu lộ, làm thật là khiến người ta trong lòng phát run tán dương. Cô nương, ta toàn thân cao thấp, sở hữu tài sản cộng lại, coi là thật không cao hơn 3 vạn linh tệ á. Trung niên nam tử kia đáng thương khóc nói, ta thể, ta tuyệt sẽ không lừa gạt cô nương. Ngươi thể ngươi phát thể có ích lợi gì? Một bên hình dung 10 phần chật vật công chúa, nhịn không được rút tiếng mắng, tiểu cô nương, ngươi đừng tin hắn, người này không có chút nào thành tín có thể nói. Những người kia hết thể đều là chết ở trong tay hắn, giống như vậy người, tuyệt đối không thể thả hổ về rừng. Không sai, nếu không hậu hoạn vô tận. Theo tên kia công chúa thò tay chỉ phương hướng, Kiều Mục lần nữa ngắm nhìn, treo ở chẳng trị thượng 10 mấy đầu phế phẩm thân thể. Công chúa biểu lộ đẻ nén không được bi phẫn. Có lẽ là bọn họ đều không nghĩ tới, đoàn người mình hoan hoan hỉ hỉ đi vào Thuận Thiên Phủ đầu một ngày, liền sẽ đụng tới lớn như thế nguy cơ. Kiều Mục lại đổi qua cái đầu nhỏ, lãnh tịch tịch ánh mắt rơi vào trung niên nam tử kia trên thân, giao, vẫn là không giao chính mình giao ra, mị hệ nở đi nàng một phen tay chân, không giao, nàng còn phải lục soát hắn nội giới, phiền phức phải biết, bây giờ nàng, đi qua thời gian dài như vậy tiêu hao trong cơ thể tuyển cơ tâm, tu vi cùng linh thức đều có một chút nho nhỏ tiến bộ. Bây giờ tu vi của nàng, đã chính thức bước vào 14 cấp huyền sư đại thành cảnh. Linh thức đột phá tới cấp 4 linh thức. Nàng biết uyên cùng người bên ngoài không thể đánh đồng, nếu như riêng lấy tu vi tới luận, tu vi của nàng tự nhiên là thấp ở trước mắt này người đàn ông tuổi trung niên. Nhưng linh thức lên, nhưng là so với trước mắt nam tử cao hơn không biết bao nhiêu. Trước mắt nam nhân biết uyên, thậm chí còn không vượt qua huyền cảnh 10 cấp huyền thức, nàng muốn tước đoạt trước mắt này ngu ngốc nội giới, vài phút sự tỉnh. Bất quá căn cứ có thế lười liền quyết không động thủ nguyên tắc. Nàng vẫn là hy vọng trung niên nam tử này chính mình thành thành thật thật giao ra, cha nhờ kho ý phiền đến nàng. Chỉ là đợi nửa ngày, trung niên nam tử kia chỉ là khóc sức ngất từ nội giới bên trong lấy ra một đầu đổ đầy 3 vạn linh tệ cao y tu y, trừ cái đó ra không còn một vật. Tiêu Mục trong mắt lướt qua một đạo lệ quang, trực tiếp một cước đá vào nam nhân kia bắp chân đắm lên, tự tìm ngươi. Nói xong, linh thức khẽ động, bất ngờ tiến công đối phương biết uyên. Trực tiếp mở linh nhãn liếc nhìn tờ cờ hán tử nội giới, khoe miệng ngậm lấy một vòng lạnh lẽo. A nam tử trung niên đầu đau muốn nứt thò tay bưng kín đầu, chỉ cảm thấy chính mình biết uyên giống như là bị người xé mở như vậy, hết thể cũng bắt đầu trở nên thân bất do kỷ. Không, không, A nam tử trung niên tại hôn mê phía trước, muốn rách cả mí mắt xem đến chính mình nội giới bên trong vật phẩm, như là giang hà lật ngược, phách phách ba ba tất cả đều ngã trên mặt đất. Không chỉ là cả người hắn sợ ngây người, một bên nhìn hai nam một nữ cũng đều há to miệng, một bộ không thể tin biểu lộ nhìn qua Kiều Mục. Bù hôm qua nhỏ canh một.